Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, Long nữ hầu tho. Triệu hoán người hầu gái. Lý Huyền Dạ vẻ mặt vui vẻ. Quả nhiên là phát phúc lợi a. Phải biết người hầu gái nhưng là so với thư ký còn bổng tồn tại. Hoàn toàn trung tâm, chắc chắn sẽ không chống cự chủ nhân tất cả mệnh lệnh. Quả thực chính là thịt ích khí bình thường tồn tại a. Có thể ghi chú tin tức lại làm cho Lý Huyền Dạ trong lòng sáng ngời. Này tính là gì? Lại chỉ có thể ở tư nhân trong không gian triệu hoán. Không thể mang ra đến. Cái kia là cái quái gì dây phúc lợi a? Hắn nhưng là chỉ có thể lấy linh hồn ý thức trạng thái tiến vào tư nhân không gian. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắn tư nhân trong không gian hiện tại chỉ ở một con tiểu Marco. Cái tên này cả ngày ở bên trong quấy rối, đem tư nhân không gian làm lung ta lung tung. Lý Huyền Dạ còn không phải không mỗi ngày bớt thời gian cho hắn cho ăn. Còn phải thanh lý phân và nước tiểu. Phiền phức muốn chết. Có người hầu gái giúp hắn quản lý tư nhân không gian ngược lại cũng vô cùng tốt. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dạ đã có chút chờ mong gặp cho gọi ra dạng gì người hầu gái. Vội vã ý thức tiến vào tư nhân không gian. Sử dụng người hầu gái thẻ triệu hoán. Hào quang lóe lên. Mới vừa đập tới tiểu Marco liền bị sợ hãi đến lăn xuống đi ra ngoài. Lý Huyền Dạ chỉ thấy ánh sáng từ từ ngưng tụ. Một cái ghim tóc vàng cặp đuôi ngựa biện. Vóc người kiều tiểu mềm nhẹ. Ăn mặc một thân thợ khéo khảo cứu màu lam đậm nữ bộc trưởng váy thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện ở trước. Mặt hắn, chỉ là cái này người hầu gái bề ngoài như có chút không đúng lắm a. Tại sao trên đầu hội trưởng 4 cây ốm dài hình trụ sừng? Dưới làn váy còn kéo một cái thô to màu xanh lục đuôi à? Hơn nữa thiếu nữ người hầu gái còn có một đôi màu đỏ thắm dựng thẳng đồng tử. Lạnh lệ đáng sợ, khác nào phương Tây cự long hai mắt. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên cả kinh. Ta đệt, đây chẳng lẽ là... Hắn vội vã kéo dài người hầu gái thuộc tính kiểm tra. Tho, xuất từ hoạt hình tiểu lâm gia long nữ hầu. Nguyên hình vì là phương Tây rồng phun lửa. Nắm giữ cường đại có thể hủy diệt thế giới diệt thế phép thuật. Có thể tự do ở người hầu gái hình thái cùng long hình thái trong lúc đó cắt. Khuyết thiếu thường thức, hoạt bát rộng rãi. Quả nhiên là nàng, long nữ hầu tho. Lý Huyền Dạ nhất thời vui như điên. Hắn yêu cầu không cao. Triệu hoán một cái nhan giá trị đủ cao. Tú sắc khả san tiểu nữ hầu đi ra liền hài lòng. Nhưng phúc lợi Bảo Dương quả nhiên là phúc lợi Bảo Dương. Trực tiếp cho hắn triệu hoán một cái thô bạo trách để lọt long nữ hầu. Thò có thể tính trên là người hầu gái giới khác loại. Đến từ thần thoại thế giới long tộc. Nắm giữ ma pháp mạnh mẽ. Có thể ung dung hủy diệt thế giới. Lại vì báo ân mà đi tới vai nữ chính tiểu lâm ra trở thành người hầu gái. Giặt quần áo làm cơm. Nhẫn nhục chịu khó. Ngay ở Lý Huyền Dạ kinh ngạc cực điểm. Thò hai mắt cũng dần dần xuất hiện thần thái. Nàng vẻ mặt hơi có một tia mê man. Bởi vì bị triệu hoán đến nguyên nhân. Trí nhớ của nàng đã bị triệt để thanh trừ. Thậm chí ngay cả tên của chính mình đều không nhớ rõ. Nhưng là đang nhìn đến Lý Huyền Dạ trong nháy mắt. Thò trong mắt liền bắn ra ánh sáng mãnh liệt màu. Vội vã đánh tới hô. Chủ nhân, ngày hôm nay có công việc gì muốn dặn dò thò làm mà. Giặt quần áo làm cơm đều là thò bản lĩnh sở trường nha. Đặc biệt là thò đuôi rồng món ăn. Bảo đảm chủ nhân ăn qua một lần cả đời đều khó mà quên được đây. Nhìn thò dưới làn váy bầy đến bầy đi thô đuôi to. Lý Huyền Dạ nhất thời không nói gì ngưng nghẹn. Dựa theo hoạt hình bên trong giả thiết tới nói. Thò đối với mình đuôi mùi vị vô cùng tự tin. Cũng đem cái đuôi của mình cho rằng sở trường nhất mỹ thực. Trên thực tế mùi vị cũng xác thực vô cùng tốt. Có thể nói nhân gian nhất tuyệt. Có thể cái kia dù sao cũng là nàng cái đuôi của mình a. Tuy rằng chặt xuống còn có thể một lần nữa sinh trưởng. Thế nhưng đem cái đuôi của mình làm thành mỹ thực lẽ nào thật sự không thành vấn đề à? Có thể nói đi nói lại. Lý Huyền Dạ vẫn đúng là thật muốn nếm thử. Đi tới thò phía sau. Lý Huyền Dạ chính ngồi xổm xuống muốn sờ mò thò đuôi. Có thể bàn tay nhưng trực tiếp từ trong cơ thể nàng sâu vào. Lúc này mới muốn từ bản thân còn là linh hồn trạng thái. Không cách nào đụng vào vật chất. Đúng là tiểu Marco. Phát hiện thò sau khi tuy rằng bắt đầu có chút kinh hoàng. Nhưng rất nhanh sẽ vọt tới. Sượt thò bắp đùi. Dùng một cái tiêu chuẩn phát thanh khang nói rằng. Thiếu nữ. Mạo xưng quy tệ à. Oa, thật đáng yêu chim cánh cụt tiên sinh. Chim cánh cụt tiên sinh ngài cũng là ma thú mà. Ngài tiếng nói thật có tư tính. Nhất định là vị thân sĩ đi. Thò hai mắt tỏa ánh sáng. Ngồi chồm hổm xuống đối với tiểu Marco nói rằng. Tiểu Marco, chỉ có nạp tiền mới có để ngươi càng mạnh hơn. Thật sự à, nhưng là ta không có tiền ai. Thò khổ não nói. Tiểu Marco, không có tiền liền đi cướp. Liền đi lừa gạt, liền này cũng không dám. Làm sao có thể đi tới trở nên mạnh mẽ con đường. Nhân sinh tràn ngập nhấp nhô. Nhưng chỉ cần nạp tiền. Tương lai liền nhất định sẽ hoàn toàn sáng rực. Đến khen thưởng. Tháng sau phiếu. Dùng món tiền nhỏ tiền đi mạnh mẽ quật tác giả gương mặt. Không nên do dự nữa. Thò. Oa. Chim cánh cụt tiên sinh nói thật là thâm ảo. Nhưng thò tựa hồ rõ ràng cái gì đây. Chủ nhân chủ nhân. Lúc nào cho thò phát tiền lương a? Lý Huyền Dạ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta khả năng gặp phải giả sủng vật cùng giả người hầu gái. Sao thò đến. Để Lý Huyền Dạ tư nhân không gian tăng thêm không ít sinh cơ. 1 vạn mét vuông không gian nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Nhưng tạm thời chỉ có thò cùng tiểu Marco ở lại. Đã thừa sức. Chỉ là bên trong còn hơi chút đơn điệu chút. Sinh hoạt phương tiện cũng không đủ đầy đủ hết. Cách mở tư nhân không gian về sau. Lý Huyền Dạ căn cứ một cái lương tâm chủ nhân giác ngộ. Đi tới nội thành khu buôn bán. Đi trước vật liệu xây dựng thị trường mua sắm một nhóm kiến trúc đồ dùng. Có thể để thò cho mình kiến tạo một tòa phòng nhỏ. Mặt khác, Lý Huyền Dạ còn mua sắm một nhóm lớn đồ dùng hàng ngày. Đồ ăn, quần áo, đồ làm bếp, nhóm lửa dùng dung nham trứng. Thậm chí còn mua lượng lớn thư tịch. Tranh liên hoàn loại hình giải trí đồ dùng. Cho thò giải quyết cô quạnh dùng. Có những thứ đồ này. Không dùng đến mấy ngày Lý Huyền Dạ tư nhân không gian liền sẽ trở nên hoàn thiện. Đến thời điểm lại làm vài con sủng vật vật cưỡi chăn nuôi ở bên trong. Thậm chí còn có thể làm thí điểm nàng tiên cá. Nidewi, xà tinh loại hình. Đặt ở tư nhân trong không gian thu gom xem xét. Chẳng phải đắc ý. Dựa vào cái gì ta tư nhân không gian. Nhưng không cho chính ta đi vào. Không giảng đạo lý a. Vừa nghĩ tới tư nhân không gian sự phát triển của tương lai tiền đồ vô lượng. Nhưng chính mình nhưng chỉ có thể xem không thể dùng. Lý Huyền Dạ liền đấm ngực dậm chân. Vô cùng đau đớn. Trở lại khách sạn đã là lúc đêm khuya. Lý Huyền Dạ nhất xem thời gian. Lập tức quá ngọ đêm bảo dương radar lại có thể mở ra. Hắn thẳng thắn không có ngủ. Hỏi khách sạn tiểu nhị muốn một bình rượu trái cây. Cùng một bàn tương hương tôm mạnh. Một mình chạy đến trên mái nhà đi ngắm trăng. Ai ngờ Lý Huyền Dạ vừa tới mái nhà. Lại phát hiện nơi này đã bị người chiếm. Nhìn kỹ. Cái kia mờ ảo như tiên bóng lưng. Có thể không phải là Khổng Linh Huyên nha. Sư tỷ, ngươi tại đây làm gì? Ngày mai ngươi liền muốn lên sân tỉ thí. Không nắm chặt sau cùng thời gian điều trị nguyên khí à? Lý Huyền Dạ ho nhẹ một tiếng. Đi lên phía trước đối với Khổng Linh Huyên nói rằng, mấy ngày nay Khổng Linh Huyên một mực đang bế quan tu luyện. Thậm chí hoàn toàn không để ý tới chuyện của ngoại giới. Liền Lý Huyền Dạ bọn họ thi đấu đều không đi tham quan. Khổng Linh Huyên mỉm cười xoay đầu lại. Có ngươi ở, ta vừa lại không cần như vậy nỗ lực đây. Khụ khụ, xấu hổ, xem ra Khổng Linh Huyên đã nghe nói hắn mấy ngày nay chiến tích. Khổng Linh Huyên nát chạy bộ đến. Ở Khổng Linh Huyên đối diện ghế đá ngồi xuống. Lý Huyền Dạ lay động một cái bầu rượu trong tay. Thấy Khổng Linh Huyên vẫn chưa từ chối. Liền lấy thêm cái chén. Cho nàng cũng châm trên một chén. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.